Trọng sinh về cuối những năm 70, việc đầu tiên tôi làm là ly hôn. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9, xin chào, tớ là Đồng Đồng, đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé. Tôi bắt đầu suy nghĩ về cuộc sống tiếp theo. Cứ ở nhà ngồi không ăn mãi thì núi cũng lở. Sau khi gửi quà cho Triệu Dương xong, tôi lấy tiền đưa Tiểu Phượng đi ăn tiệm. Giá cả lúc này rất cảm động, gan heo xào cay 2 hào, sườn heo kho tàu 3 hào, tàu phớ 5 xu, canh lòng dê 2 hào, canh lòng dê hầm màu trắng sữa, ngọt thanh tươi ngon, sườn non sốt đậm đà, em tê nhuệ là tuột xương. Tôi gọi một bàn đầy thức ăn, mà chỉ tốn chưa tới 1 đồng, Tiểu Phượng ăn rất vui vẻ. Tôi cuối cùng cũng được ăn bữa cơm yên ổn đầu tiên trong mấy ngày nay. Lúc tính tiền, tôi thấy trong nhà ăn có dán thông báo tuyển người. Bếp trưởng cần tìm một người phụ bếp. Trong lòng tôi đã có dự tính, liền hỏi thăm vị đầu bếp một phen. Thời buổi này nhà hàng quốc doanh là nơi ngon nghẻ lắm. Những vị trí như quản lý, bếp trưởng về cơ bản là làm cả đời. Không ít người là con nối nghiệp cha. Chỉ khi nào thực sự thiếu người mới tuyển dụng bên ngoài. Tôi quyết định thử xem sao. Tôi dùng một phiếu vải sắm cho mình một bộ đồ vải. Đích xác lương, bên trong mặc chiếc áo len cao cổ màu trắng tinh tự đan. Soi gương một cái, trông người tươi tỉnh, gọn gàng hơn hẳn. Tôi rất tự tin vào tay nghề nấu nướng của mình. Ngày hôm sau, tôi sửa soạn xong xuôi rồi đến nhà hàng. Bếp trưởng tên Lão Triệu, trông vẻ mặt nghiêm nghị, bảo tôi xào thử một đĩa tóp mỡ cải trắng xem sao. Tôi vung sẻng nấu, thầm nghĩ quá đơn giản. Sau khi món ăn ra lò, Lão Triệu nếm thử một đũa, nhíu chặt mày, cô về đi. Tôi tức mát, sở trường của mình lại bị coi thường như vậy. Liền la lối đòi Lão Triệu cũng phải xào một đĩa y hệt. Lão Triệu cười khẩy. Cứ phải thua cho tâm phục khẩu phục mới chịu à, nghiện thua hà. Ông ta đeo tạp dề vào, tiện tay vơ mấy miếng thịt mỡ ném vào chảo, lửa lớn đổ cải trắng vào, lúc đảo chảo mùi thơm tỏa ra ngào ngạt, vừa chín tới liền bày ra đĩa, động tác liền mạch dứt khoát, đĩa cải trắng xanh mướt, tóp mỡ vàng ruộm, cải ngấm mùi thơm của mỡ, giòn non cực kỳ sảng khoái. Tôi thua tâm phục khẩu phục, bố mẹ nghe tin tôi ly hôn, thở dài thườn thượt một hồi lâu, biết tôi muốn đi học nấu ăn, mẹ tôi lén lấy hết T, H, U, O, C lá sợi tự cuốn mà bố tôi cất công làm đưa cho người hàng xóm ở xưởng thịt. Đổi lấy một cái đầu heo, một lá gan heo mang đến biếu Lão Triệu, 10, kết quả là bị chửi cho một trận rồi đuổi về. Ngay cả cái đầu heo trắng nõn và lá gan heo cũng bị ném ra ngoài. Bên ngoài đều đồn Lão Triệu có lòng riêng, muốn giữ chỗ tốt cho người nhà, định để con trai mình về làm phụ bếp. Tôi không còn con đường nào khác, đành dùng tiền tiết kiệm đi ăn tiệm liên tục cả tháng trời. Lão Triệu vẫn không hề lay chuyển, thấy tiền tiêu đi không ít, lòng tôi nóng như lửa đốt. Đúng lúc này, Triệu Dương ra tù. Tôi không bỏ lỡ cơ hội nào. Thấy anh ta nghèo túng khốn khó đến bữa cơm nóng cũng không có mà ăn. Liền tốt bụng gói đồ ăn mang cho anh ta. Triệu Dương với mái tóc như tổ quả, đang ăn cơm từng miếng lớn. Tôi lén quan sát anh ta, phát hiện anh ta tướng mạo tuấn tú, sống mũi thẳng, quả nhiên có nét phú quý. Bây giờ đang sa sút thế này, mà trông vẫn thanh tú như minh tinh điện ảnh trên họa báo. Anh ta bị tôi nhìn chằm chằm đến mất tự nhiên. Và một miếng cơm, dầu lũy nói, tôi là người đứng đắn, không lăng nhăng quan hệ nam nữ. Tôi hoàn hồn, hả? Triệu Dương ngước mắt nhìn tôi một cái, rồi lại vội cúi đầu xuống, tai hơi ửng hồng. Ý tôi là, phụ nữ đã có chồng thì tôi không có hứng thú. Nói thật, nhận được tín vật định tình của cô, tôi đúng là đã do dự rất lâu. nhưng hôm nay tôi vẫn phải đau lòng từ chối cô. Miệng tôi há to bằng quả trứng gà. Anh nói cái gì? Tôi thấy anh ngồi tù đến lú lẫn rồi hả? Vẻ mặt anh ta có chút đê. A, o động. Cuối cùng như đã hạ quyết tâm nhìn tôi. Cũng không phải là không được. Cho tôi chút thời gian suy nghĩ. Tôi mới ra tù, không muốn lại vào nữa. Tôi tức giận lạ thường. Úp mạnh hộp cơm lên đầu anh ta. Hèn gì ai cũng nói anh là lưu manh. Đồ lưu manh thối tha. Tôi đùng đùng tức giận đi thẳng. Triệu Dương ở bờ ruộng phía sau cố sức đuổi theo. Được rồi, tôi đồng ý với cô. Qua lại với cô cũng được. Nhưng phải kín đáo một chút. Không thể để người khác phát hiện. Anh ta đột nhiên kéo tay tôi lại. Yết hầu chuyển động, mặt đỏ như quả táo. Tôi quay người lại túm anh ta ném xuống ruộng. Anh ta biến thành người bùn. Trên đầu dính đầy hạt cơm trắng. Đôi mắt vẫn đen láy sáng ngời. Anh ta cao to lực lưỡng. Trông rất khỏe. Tôi thoáng chút sợ hãi anh ta sẽ đánh trả. Nhưng anh ta không tức giận. Chỉ nhìn chằm chằm vào tôi. Cuối cùng tôi sợ quá phải bỏ chạy thục mạng. Cách chương.